High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, về lại Phoenix. Địa điểm: Kaguya-za. Mọi người, còn có 3 thiên chúng ta liền muốn phát ra. 3 ngày nay mọi người cũng không cần lại tiếp tục huấn luyện. Nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe, điều động hạ sửa lại trạng thái. Sau đó cũng đi hướng bằng hữu mình hoặc còn lại thân cận người cáo biệt thoáng cái đi. Tenla đem sở hữu các thiếu nữ triệu tập tại đại sảnh. Sau đó vỗ vỗ tay nói. Đi qua thời gian 1 tháng điên cuồng đặc huấn, các thiếu nữ thực lực đều tăng lên không ít. Nhưng mà bọn họ lần này sắp sửa đối mặt chính là từ trước tới nay nhất kẻ địch đáng sợ. Ngay cả như vậy Tenla cũng không dám nói bọn họ có bao nhiêu phần thắng. Bất quá mọi người trong tâm đều đã có sở giác ngộ. Thậm chí làm xong xấu nhất tính toán. Cũng không nói gì nhiều. Các thiếu nữ từng người trở lại gian phòng của mình trong thu thập thoáng cái hành lễ. Rosoisi tính toán trở về Bắc Âu nhìn một chút chính mình cha mẹ cùng tổ mẫu. Irina cũng chuẩn bị tiến về trước âm G quốc đi xem một chút cha mình mẫu thân. Ngay cả Aza cũng kế hoạch phải về châu Âu nàng sở ra đời cố hương. Đi xem một chút những kia đã từng chiếu cố nuôi dưỡng nàng nữ tu sĩ cùng cha sứ nhóm. Trừ số ít mấy người bên ngoài, cơ hồ sở hữu các thiếu nữ đều có chính mình ràng buộc cùng muốn đi thăm người. Tenla, người và Ravo cũng tính toán trở về minh giới sao? Gặp Tenla cùng Ravo tựa hồ cũng chuẩn bị lên đường. Rias hỏi, chúng ta cũng tính toán trở về Phoenix ra nhìn một chút. Rias, trong nhà liền nhờ các ngươi. Gật đầu một cái, Tenla nói, nếu là lúc trước nói Rias khẳng định cũng sẽ trở về minh giới a. Bất quá bây giờ cái kia Grammary ra đã không phải là nhà nàng. Nàng chân chính ra cũng chỉ còn dư lại dưới nơi này duy nhất một nơi. Trong mắt hiện lên một vòng ảm nhiên. Bất quá Rias rất nhanh lại khôi phục như thường. Đi sớm về sớm, trong nhà liền yên tâm giao cho chúng ta đi. Giống như ôn nhu thê tử một dạng. Rias là Tenla sửa sang lại quần áo một chút. Ôn nhu nói, rõ ràng lấy thiếu nữ trong tâm thương cảm. Bất quá loại sự tình này Tenla cũng không cách nào an ủi. Chỉ có thể nhượng thời gian từ từ đi vuốt lên thiếu nữ trong tâm đau đớn. Tiến lên từng bước, Tenla cùng Rias ôm hôn một phen. Sau đó lại phát động không gian khiêu dược năng lực. Mang theo Ravo chợt lóe rồi biến mất. Lần này trở về hướng Phoenix ra Tenla cũng chỉ mang Ravo một người. Ngay cả Yubeluna chúng nữ Tenla cũng là làm cho các nàng tự do hành động đi thăm thăm bằng hữu mình hoặc là thân nhân. Theo lấy Tenla thực lực không ngừng tăng lên cùng với đối. Đúng, thần khí không tách ra phát. Không gian khiêu dược năng lực cũng càng cường đại. Vừa mới từ Kaguya ra lên đường. Trong chớp mắt Tenla cùng Ravo lại đã trở lại minh giới Phoenix ra bản trạch. Công chúa đại nhân, Tenla điện hạ, một danh chính đi qua nữ bộc thiếu nữ phát hiện hai người. Nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Xin lỗi. Công chúa đại nhân, Tenla điện hạ, không biết rõ các ngươi muốn trở về. Ta lập tức đi thông báo mọi người ra nghênh tiếp. Đi nhanh lên tới hướng Tenla cùng Ravo đi hành. Lễ, sau đó nữ bộc thiếu nữ nói. Không cần, trực tiếp mang chúng ta đi gặp phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đi. Gặp nữ bộc thiếu nữ, tựa hồ rất căng trương bộ dáng. Tenla mỉm cười lấy nói. Được, tốt. Công tước đại nhân cùng phu nhân chính tại trong phòng khách. Công chúa đại nhân cùng Tenla điện hạ đi theo ta. Vội vàng đáp nói. Sau đó tại nữ bộc thiếu nữ dẫn dưới. Tenla cùng Ravo rất nhanh liền tới đến Phoenix công tước bọn họ vị trí đại sảnh. Công tước đại nhân, phu nhân, công chúa đại nhân cùng Tenla điện hạ trở lại. Ravo, Tenla, để cho bọn họ đi vào đi. Nữ bộc thiếu nữ đẩy ra cửa. Sau đó Tenla cùng Ravo trực tiếp mà chạy đi vào. Bất quá trong phòng khách trừ Phoenix công tước cùng Phoenix phu nhân bên ngoài. Vậy mà còn có một người. Huynh trưởng đại nhân. Riser, người cũng trở lại. Ravo mặt đầy vẻ kinh ngạc. mà Tenla cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Bởi vì một người khác chính là Riser. Bravo, chấm ngoặc kép, hừ, nhìn thấy Bravo sau, Riser cũng lộ rõ ra cao hứng vẻ mặt. Bất quá khi nhìn thấy Tenla sau, Riser lại sắc mặt tối sầm lại. Túm túm mà hừ lạnh một tiếng. Tenla không khỏi vui. Quả nhiên vẫn là nguyên lai Riser. Quả nhiên vẫn là nguyên lai vị đạo. Huynh trưởng đại nhân, người lúc nào sau trở lại à? Tốt lâu không thấy chính mình vị này Riser huynh trưởng. Bravo cũng là thật cao hứng. Đuổi liền đi tới hỏi. Vừa vặn trở lại mấy ngày. Bravo, người thật muốn lựa chọn tên kia không? Hắn không chỉ có cùng Rias, Gremory cùng Sona, Sichai có hôn ước, còn có còn lại rất nhiều nữ nhân. Thậm chí trước không lâu còn tại thịnh truyền Belfeger gia vị kia Roygan gia chủ đều cùng hắn có một chân. Người có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa gạt. Huynh trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, biết rõ mình huynh trưởng đại nhân nói là cái gì sự tình. Bravo thoáng cái gương mặt đỏ rực, mà một bên Tenla cũng không khỏi sắc mặt tối sầm. Riser tên hỗn đản này, lại đang phụ thân đại nhân cùng mẫu thân trước mặt đại nhân liền kéo ra những này. Càng nó còn nói Roygan sự tình, là cố ý nghĩ nhượng hắn bị phụ thân đại nhân giáo huấn sao? Hơn nữa người này mặc dù trong miệng nói như vậy đại nghĩa lẫm nhiên phảng phất hắn nhất định tên khốn kiếp cực kỳ ác ôn một dạng. Kỳ thực chính mình trong tâm không chừng có bao nhiêu hâm mộ đố kỵ hắn đi. Riser, ta có không có lừa gạt Bravo chính nàng rõ ràng. Không cần ngươi nhiều quản. Huynh trưởng đại nhân, ta ưa thích A Nhi Trang. Hơn nữa ta cũng tất cả biết rõ A Nhi Trang những kia sự tình. Bất quá ta cùng Rias chị dâu các nàng đều sống chung được rất tốt. Tenla ngăn ở Bravo trước người. Mà Bravo cũng đỏ mặt trứng mà nói. Khóe miệng co giật mấy dưới. Riser đột nhiên cảm giác mình nhận được thành đốn tổn thương. Bravo nha đầu ngốc này. Đều đã bị tẩy não gieo họa loại trình độ này à. Kaguya Tenla tên hỗn đản này a khốn nạn. Cát, tính, ta lười quản các ngươi việc vớ vẩn. Bất quá, nếu là tương lai để cho ta biết rõ Bravo được ủy khuất nói. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không thể làm gì. Riser chỉ có thể hung hãn chừng Tenla liếc mắt, sau đó nói, Tenla cũng không khỏi không nói gì. Riser người này đi ra ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Nhìn qua tựa hồ cũng xác thực trưởng thành không ít, bất quá nhưng vẫn là cùng lấy trước kia dạng miệng trên không tha người. Không có sẽ cùng Riser cãi vã, Tenla cùng Bravo chính là đi tới Phoenix công tước cùng Phoenix phu nhân trước người. Mẫu thân đại nhân. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, Bravo cùng mẫu thân mình đại nhân ôm ở cùng một chỗ. Mà Tenla cũng mở miệng kêu nói. Tiểu Tenla, Bravo, hoan nghênh trở lại. Các ngươi thế nào đột nhiên trở lại? Liền thân thích cũng không mang trên. Phoenix phu nhân hoan nghênh lấy hai người trở về. Bất quá Phoenix công tước chính là cau mày một cái. Tựa hồ đối với Yubeluna chúng nữ không có tùy thời đi theo lấy Tenla có chút bất mãn. Không có chuyện gì, nhất định đột nhiên nghĩ trở về đến xem thử. Yubeluna các nàng nói, ta có sự tình phân phó các nàng đi làm. Cho nên lần này cũng chưa có đồng thời trở về. Tự nhiên không có tính toán đưa bọn họ thì đi cùng. Thánh kinh chi thần chiến đấu sự tình nói ra. Tenla sờ mũi một cái có chút nho nhỏ chột dạ nói. Mặc dù từ nhỏ đến lớn Tenla đợi tại Phoenix ra thời gian cũng không phải rất nhiều. Nhưng là biết con không bằng cha. Phoenix công tước thật sâu nhìn Tenla liếc mắt. Bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì. Dĩ nhiên trở lại vậy thì ở thêm hai thiên đi. Ừ, Phoenix công tước nói. Kia trương cương nghị trên mặt giống nhau kế hướng không nhìn ra biểu tình gì. Mà Tenla trong tâm cũng âm thầm thở phào. Ngay tại Tenla cho rằng hết thảy đều đi qua như vậy lúc. Phoenix công tước chính là lại đột nhiên nói. Người và Roygan sự tình đều là thật. Biểu tình cứng đờ. Tenla không khỏi trong tâm cười khổ. Quả nhiên vẫn là không có thể lừa đảo được à. Tiểu Tenla, người và Roygan gia chủ sự tình bây giờ đang ở minh giới có thể là mọi người đều biết đây. không hổ là nhà chúng ta tiểu ten la. Thậm chí ngay cả vị kia Roygan gia chủ cũng có thể cầm dưới. Phoenix phu nhân cũng cười híp mắt nói. Bravo mặt đầy lo lắng nhìn xem ten la. Còn bên cạnh Riser nhất thời chính là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nữ nhân bình thường cũng không tính. Người này thậm chí ngay cả vị kia Roygan gia chủ cũng dám đi cấu kết. Hắn chính là siêu muốn thấy được ten la bị phụ thân đại nhân giáo huấn một ngừng bộ dáng a. Vâng, đều là thật. Mẫu thân đại nhân ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta. Biết rõ biện giải cũng không có bất kỳ ý. Nghĩa gì? Ten la gãi đầu một cái chỉ có thể kiên trì đến cùng thừa nhận nói. Đã làm tốt phải nghênh đón một ngừng thiết quyền giáo dục chuẩn bị. Bất quá nhượng ten la ngoài ý muốn là. Qua rất lâu Phoenix công tước chính là đều không có bất kỳ động tác. Cái kia, phụ thân đại nhân, người liền không tức giận sao? Nhìn xem Phoenix công tước, ten la dè đặt hỏi, tại sao muốn tức giận? Người có thể chinh phục cái kia Roygan là ngươi chính mình bản lĩnh. Bất quá ngươi dĩ nhiên cùng người ta xảy ra quan hệ. Vậy sẽ phải giống như một nam nhân một dạng phụ trách lên tới. Phoenix công tước nhàn nhạt nói. Một bên Riser có chút sững sờ. Mà ten la chính là thật dài thở phào. Không nhìn ra, phụ thân đại nhân kỳ thực cũng rất mở rõ ràng nha. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ten la cũng cho ra bản thân bảo đảm. Ta sẽ, phụ thân đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.